Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 751, ta muốn gả cho hắn. Lâm Phàm ngày thường trừ âm dương song tu, tăng lên chân khí, ngưng tụ kim đan ở ngoài, còn nghiên cứu các loại huyết kế, nhẫn thuật, hắn còn có một cái kế hoạch. Chính là đạt được 9 cái vĩ thú, nghiên cứu thập vĩ dinh Churiki, giết chết Ruth, khiến Lâm Phàm đạt được một chút thứ tốt, tỉ như huyết kế dung hợp máy móc, huyết kế phục chế máy móc, đây cũng là hắn động tâm muốn giết nhiều những người này một trong những nguyên nhân. Bất quá có lấy hai thứ này, tạm thời cũng đủ dùng, sát nhân lúc nào đều có thể tương đương, nội lực hình thức, căn cứ tiên nhân hình thức. Cửu vĩ hình thức có thể chế tạo ra võ công, khiến nội lực bao trùm toàn thân, thậm chí có thể coi thành tay chân gạch dưới tới dùng. Như nội lực áo khoác, nội lực chiến giáp, nội lực tay máu Lâm Phàm đang nghiên cứu thời điểm, cũng phái người đi nhìn chằm chằm mấy cái điểm. Khi tay dưới nói cho hắn biết con trai của Uchiha Fugaku gọi Uchiha Itachi thời điểm, Lâm Phàm liền cau mày. Bằng vào ta tồn tại còn không có thể hoàn toàn thay đổi một thế giới vận mệnh. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ thế giới vận chuyển có nó tu bổ tính. Tin chiến sự, hắn một chút nữ thủ hạ có người bị thương. Thậm chí có mấy người trọng thương. Khiến Lâm Phàm cau mày. Các nàng mỗi người đều có 300 năm trở lên nội lực. Mỗi một vị đều tương đương với tinh anh thượng nhẫn. Thế nào còn sẽ bị thương? Xem ra muốn bồi dưỡng một nhóm Kage cấp thủ hạ, ngược lại có chakra tiếp nhận khí, không lo không có chakra cho các nàng. Lâm Phàm tính toán chính là như vậy, lại cho các nàng một chút huyết kế, như mộc độn là tải Ruth kia đắc được đến, băng độn rất nhanh có thể có được, Serenian cũng có, bạch nhãn cũng có, mới vừa nhắc tới băng độn. Đã có người đưa tới Minasuki nhất tộc thi thể, hút xong huyết kế, Lâm Phàm sử dụng huế thổ chuyển sinh đem thi thể sống lại. Huế thổ chuyển sinh đổi chỉ cần nguyên chủ nhân thi thể cụ có thể. Chuyển sinh hậu nhân có thể học tập nhẫn thuật, nội lực, hơn nữa có thể vô hạn sử dụng. Lâm Phàm xuất hiện ở chiến tranh trên, bắt đầu chém giết một mảnh. Hơn nữa đem uế thổ chuyển sinh đổi nhẫn thuật truyền cho bọn thủ hạ. Lấy hắn chakra tiếp nhận khí là thế nào cũng chưa dùng hết. Mọi người chỉ cần tiếp nhận một chút chakra, đã đủ chuyển sinh không biết bao nhiêu cái thi thể. Hơn nữa Lâm Phàm còn truyền xuống chakra tinh luyện thuật. Hắn chakra là mình, người khác sẽ hữu dụng xong thời điểm. Đến lúc đó liền cần chính mình tinh luyện. Chakra tiếp nhận khí, cùng nội lực lò không giống nhau. Nội lực lò tiếp nhận nội lực có thể lấy làm việc cho ta. Hơn nữa là suốt đời, có thể chakra tiếp nhận khí không giống nhau. Ngay sau đó Lâm Phàm thông qua luyện khí, đem phục chế chakra tiếp nhận khí nên thành có thể chuyển thành bản thân vĩnh cửu sử dụng chakra. Trừ cái đó ra, Bắc Minh thần công từ bỏ sau đó. Một dạng có thể từ trên người địch nhân tiếp nhận chakra là mình sử dụng. Giải quyết xong chakra khởi nguồn, sử dụng các loại vấn đề, cộng thêm Lâm Phàm một lần ra tay. Thủy quốc, thổ quốc, lôi quốc, phong quốc bại trốn, là thủ hạ bất tử mất quá nhiều. Lâm Phàm đem Onoki, đệ tứ Raikik chờ tiêu diệt. Cuối cùng Lâm Phàm tìm tới Uchiha Madara. Phong nô tạp sử dụng ra, khiến hắn biến thành hắn nô lệ. Theo Lâm Phàm xâm nhập nghiên cứu, hơn nữa thủ hạ tăng nhiều. Hắn cũng đem một loại nghiên cứu ra được không phải đặc biệt lợi hại nhẫn thuật truyền xuống. Bao gồm huyết kế, Konoha 45 năm, Lâm Phàm đạt được khen thưởng. Đại biểu cái thế giới này bị hắn thu phục. Nguyên thai công, đây là phản lão phản đồng. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, một loại công pháp, có thể tu luyện tới che khuất bầu trời thế giới đại thánh cảnh giới. Trừ cái này hơi khá hơn một. chút, cái gì bất diệt cầu đạo ngọc, Susanoo năng hồ dung hợp thuật chỉ có thể coi là lần lượt chờ. Konoha 46 năm, Lâm Phàm lại tại nơi này Hokage song song thời không đợi một năm. Là bọn thủ hạ chuẩn bị một ít gì đó, truyền tín ngưỡng, nhẫn thuật, huyết kế cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Lâm Phàm đem phải dẫn đi nữ nhân, thủ hạ, toàn bộ mang vào đồng tước thai bên trong, hết thảy chuẩn bị xong. Lâm Phàm sử dụng cấp thấp thế giới thời gian qua lại tạp. Đi tới cái thế giới này 10 năm sau, thủ hạ vẫn là thủ hạ của hắn, chỉ bất quá tuổi tác nhiều 10 tuổi. Thế giới phát triển 10 năm, Itachi 12 tuổi, cái thế giới này, bao gồm Itachi đều biết thống trị toàn bộ nhẫn giới thần chính là Lâm Phàm. Cái này vĩ đại nam nhân, tất cả mọi người đều chiều bái hắn, còn có thể được nhẫn thuật, toàn dân nhẫn thuật thời đại đã tại 10 năm sau thực hiện. Mỗi một nơi, mỗi một đứa bé đều có thể ăn cơm no, bởi vì có siêu cấp hạt bắp. Siêu cấp ruộng lúa chở cây cối. Tại 10 năm sau Hokage thế giới lưu lại một cái tháng, Lâm Phàm chuẩn bị rời đi. Không sai biệt lắm cũng nên rời đi cái này song song thời không, đi một cái khác Hokage song song thời không, đến một cái khác Hokage song song thời không. Còn muốn làm bộ giáo dục bộ trưởng. Khi đó tiểu Yuhi Kurenai, tiểu Tĩnh Thanh Âm đều cao lớn. Hệ thống, đem ta truyền tống đến một cái khác Hokage song song thời không Konoha thôn. Naruto bọn họ trước khi tốt nghiệp một tuần. Soát, Lâm Phàm tại nơi này song song thời không biến mất. Đi tới 12 tiểu cường thời đại. Cầu hoa tươi, thẻ căn cước sử dụng ra. Lâm Phàm vẫn là Konoha bộ giáo dục bộ trưởng. Nhẫn giả hiệu trưởng trường học. Đi tới phòng làm việc của mình. Kiểm tra đệ nhất đầu tài liệu, hơn nữa từ Sarutobi đám người nơi đó biết càng tài liệu cặn kẽ. Konoha 48 năm, Konoha Naruto chờ 12 tiểu cường lần lượt sinh ra. Konoha 49 năm, đeo kính Nam Thăng làm trung nhẫn, Gekko Hayate tốt nghiệp. Konoha 50 năm, Uchiha Itachi tốt nghiệp. Konoha 51 năm, Yakushi Kabuto tốt nghiệp. Yugao tốt nghiệp, Vân Tri Quốc tới ký hợp đồng hiệp ước, Vân Nhẫn đầu mục cướp lấy Hinata bị ngã xuống, gia tộc Hyuga tông gia cùng phân gia xảo xáo, Hyuga Neji phụ thân hiến thân, Hyuga Neji bản thân bị trên chú ấn. Konoha 52 năm, Orochimaru trốn tránh, mà lúc trước thế giới, Orochimaru bị Lâm Phàm dùng phong nô tạp phong ấn. Inuzuka Hana tốt nghiệp, Iruka thăng cấp trung nhẫn, Sarutobi Konohamaru xuất sinh. Konoha 53 năm, Konoha 54 năm Gaara bị, Konoha 55 năm Uchiha Itachi gián điệp thân phận bị Uchiha Shisui phát hiện, Konoha 56 năm Uchiha diệt vong, Konoha 57 tuổi nhỏ cường thời đại bắt đầu nổi lên, Konoha 58 năm. Konoha 59 năm Hyuga Neji, Rock Lee, hàng ngày tốt nghiệp. Konoha 60 năm tháng 3 phần cách 12 tiểu cường tốt nghiệp còn có thời gian một tuần. Hiệu trưởng thật là đẹp trai nha. Sakura bộ dáng si mê khiến Ino chán ghét. Hừ, ta không được ngươi nói hiệu trưởng thật là đẹp trai. Hiệu trưởng thật là đẹp trai hẳn là ta nói mới được. Ino nói. Sakura hô lớn, dựa vào cái gì ngươi có thể nói? Hiệu trưởng thật là đẹp trai. Còn không chờ hai người tranh luận ra cái kết quả, Saiya nữ sinh đều một bộ hoa si dạng con, không ngừng nói, hiệu trưởng thật là đẹp trai. Hiệu trưởng ta yêu ngươi, các loại nói, nữ nhân thật phiền phức. Shikamaru mắt ngái ngủ một phen, có chút nhớ nhung ngủ dáng vẻ. Các bạn học, Lâm Phàm vung tay lấy, nói, mọi người im lặng thoáng cái, toàn bộ tất cả ngồi xuống, ta có mấy câu nói phải nói, mau mau, mọi người ngồi xuống, hiệu trưởng có lời muốn nói, hiệu trưởng thật tốt soái, ta muốn gả cho hắn, chấm chấm, đùng, Lâm Phàm sợ đánh thoáng cái bàn tay, toàn bộ phòng học đều chấn động, khiến Sasuke chờ một ít nam sinh phấn chấn. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Lâm Phàm nói, đầu tiên chúc mừng các vị sắp nghênh đón tốt nghiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.